Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1297, đính hôn yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Uyển đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, nàng lập tức đi lên trước cùng Chu Song đánh kép, lấy chiêu GGTB ơi, vì hai người có làm ăn lên lui tới, cho nên với nhau hết sức quen thuộc. Nửa giờ sau, lễ đính hôn bắt đầu. Chu Song Song ngồi ở Lữ phu nhân bên người, không thể không nói, nàng không chỉ có biết làm ăn, cũng rất sẽ cùng lão nhân giao thiệp với, nhìn dáng dấp, Lữ phu nhân rất thích Chu Song Song. Rất nhanh, Lữ Mở Dũng cùng Thay Vừa Ý vào sân, mặc dù là một lễ đính hôn, nhưng Lữ Mở Dũng nhưng làm rất là long trọng. Chính giữa đại sảnh, có cái nửa tường cao LED TV, như đại biểu hiện trên màn ảnh lấy hai người hình ảnh, có hai người đi học lúc hình ảnh, có hai người chung một chỗ từng ly từng tí, còn có gần đây hai người chụp ảnh áo cưới. Tóm lại nhìn qua là như vậy ấm áp, ngọt ngào. Thay Vừa Ý cùng Lữ Mở Dũng cố xử, tại chỗ người đại gia cũng là lòng biết rõ. Thật ra trước bọn họ mới là một đôi chân chính tình nhân. Chỉ là sau đó bởi vì Chu Song Song nhúng tay vào, cho nên hai người mới chia tay. Bây giờ hai người lại đi tới lên. Cái kết quả này quả thực để cho đại gia ngã hư rồi mắt kính. Bởi vì đại gia đối với cái này tướng mạo bình thường Thay Vừa Ý cũng không hiểu rõ. Ngược lại Chu Song Song một mực xen lẫn người giàu trong vòng, đại gia đối với nàng thập phần hiểu. Nàng không chỉ là một buôn bán kỳ tài, đối với Lữ Mở Dũng cha mẹ cũng là cực tốt. Lữ phu nhân vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ đối với Chu Song Song một trận khen ngợi. Lữ Mở Dũng cùng Thay Vừa Ý đứng ở màn ảnh bên cạnh, màn hình lớn bên trên chính chiếu phim lấy đoạn phim, Thay Vừa Ý trên mặt càng là lộ ra nụ cười. Đại gia tới mười mấy người, có Thay Vừa Ý cha mẹ. Còn có ông nội bà nội, cộng thêm mấy vị thúc thúc. Đại gia là gia tự bình thường gia đình, hơn nữa còn là nông thôn, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thay Vừa Ý có khả năng gả vào Lữ gia. Lữ gia là thư hương môn đệ, Lữ Ngực người càng là đại học hiệu trưởng, Lữ phu nhân là kiểm tra viện viện trưởng. Loại này gia đình, bọn họ chưa bao giờ dám vơi cao. www.iosen.com, bệnh nặng đi qua Thay Vừa Ý. Nàng nhân sinh giống như mở ra treo một bình thường, bây giờ nàng thành đại gia kiêu ngạo. Thay Vừa Ý ra ra, Thay một núi càng là cao hứng không ngậm miệng được. Đột nhiên, toàn bộ yến hội bắt đầu sôi trào, thậm chí còn có tiếng thét chói tai. Lương Phi một mực vùi đầu ăn đồ ăn, không có chú ý mọi người vẻ mặt. Tự tại lúc này, Tô Tiêu Uyển một mực lắc lắc Lương Phi cánh tay. A Phi, ngươi nhanh lên một chút nhìn, nhanh lên một chút. Nữ nhân này là quỷ sao? Quả thực quá đáng sợ. Tô Tiêu Uyển sợ đến càng là kéo lấy Lương Phi vạt áo. Cho tới bây giờ, Lương Phi mới ngẩng đầu lên, hắn theo Tô Tiêu Uyển chỉ hướng phương hướng, nhìn về phía màn ảnh lớn. Chỉ thấy màn ảnh lớn bên trong, có nhiều chương Thay Vừa Ý xấu xí tấm ảnh, chính là trước nàng mắc bệnh lúc hình ảnh. Trong tấm ảnh nàng toàn thân không có một tia da thịt, toàn thân đỏ như máu, trên đầu không có tóc, giống quỷ bình thường. Lữ Ngực người sau khi thấy, càng là hù dọa ra bệnh tim. Nguyên bản trên mặt tràn trề hạnh phúc mỉm cười Thay Vừa Ý, khi nàng nhìn thấy màn ảnh lớn lúc, lập tức che mặt mà chạy. Thật ra Lữ Mở Dũng đối với Thay Vừa Ý bệnh tình là hiểu rõ tình hình, bất quá hắn cũng không biết nàng sẽ bệnh nghiêm trọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn càng là hù được run chân, tự tại lúc này, nhiều nhà truyền thông ùa lên, chụp được Thay Vừa Ý xấu xí tấm ảnh. Bọn họ lập tức phỏng vấn Lữ Mở Dũng, xin hỏi Lữ tiên sinh, trong hình đàn bà là ngài vị hôn thê sao? Lữ tiên sinh, xin ngài theo chúng ta nói một chút, Thay tiểu thư trước phát sinh qua ngoài ý muốn sao? Vì sao nàng sẽ là bộ dáng như vậy? Lữ tiên sinh, Thay tiểu thư bây giờ bộ dáng, là giải phẫu thẩm mỹ sau dáng vẻ sao? Đại gia ngươi một lời, ta một lời, đều tại đặt câu hỏi lấy Lữ Mở Dũng. Lữ Mở Dũng lúc này đã sợ đến không nói ra một câu nói, chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, ngồi bẹp xuống đất. Chu Song Song thấy tình huống không ổn, lập tức để cho Lương Phi là Lữ Ngực nhân trị bệnh, bởi vì lão gia tử có bệnh tim. Tại loại trường hợp này, nhìn đến loại này không chịu nổi hình ảnh, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chu Song Song thượng đài, sai người đóng lại màn ảnh lớn, cầm ống nói lên, bắt đầu an ủi tân khách. Xin lỗi. Để cho đại gia bị sợ hãi, đây là một hiểu lầm, hy vọng đại gia không nên để ở trong lòng. Đại gia có thể đi trên lầu dùng cơm, đại gia hôm nay ăn uống dùng, toàn bộ ghi tại ta trên chướng. Chu Song Song nói xong bắt đầu tiễn khách, Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, rất rõ ràng đây là nàng bày cuộc, cái kết quả này chính là nàng muốn. Tự tại lúc này, đột nhiên thay vừa ý xuất hiện. Nàng xuất hiện không thể nghi ngờ là một viên tạc đạn nặng ký. Các tân khách mới vừa đứng dậy, các nàng nhìn đến thay vừa ý sau, càng là hù được thét chói tai. Hiện trường có mấy vị bạn nhỏ, các nàng hù được gào khóc. Thay một núi lập tức đi lên trước, đem thay vừa ý ôm vào trong ngực. Thay vừa ý tình huống cũng không tốt, mặt nàng lại trở về lúc trước dáng vẻ, thậm chí so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn, đây là Lương Phi không nghĩ tới. Trước, Lương Phi sở dĩ đáp ứng Chu Song Song, đó là bởi vì, hắn có hoàn toàn chắc chắn, thay vừa ý bệnh sẽ không tái phát. Bởi vì lúc trước thay vừa ý là tiên cảnh bên trong chữa qua bệnh, thang thuốc kia suối càng là có thể cứu người tính mạng, mỹ nhân da thịt. Xem, tả y tê du yên, t h i c h c o d e, ne, t thay vừa ý tại suối nước nóng bên trong ước chừng ở lại 3 ngày. 3 ngày này dược liệu đủ để đến mấy trăm châm thẩm mỹ châm, hiệu quả thập phần cường. Không biết Chu Song Song cho thay vừa ý chút thuốc gì, để cho nàng lại trở về từ trước. Tô Tiêu Uyển sợ đến lớn tiếng thét chói tai, rúc vào Lương Phi bên người, nhỏ tiếng nói. Phi ca, ta thật sợ hãi, nữ nhân này không phải là quỷ chứ. Người xem nàng dáng vẻ quá kinh khủng, mới vừa rồi nàng còn rất tốt, tại sao hiện tại thành bộ dáng này? Không đợi Lương Phi trả lời, chỉ thấy thay vừa ý thống khổ thét lên, nàng thét chói tai, càng là dọa sợ bên người Lữ Mở Dũng, hắn sợ đến càng không dám đến gần thay vừa ý. Chu Song Song nhân cơ hội đi tới Lữ Mở Dũng bên người, kéo tay hắn chuẩn bị rời đi. Lữ Mở Dũng không để ý đến thay vừa ý, muốn trốn. Mở Dũng, Mở Dũng, cho dù thay vừa ý bị trọng thương, nhưng nàng vẫn không ngừng kêu Lữ Mở Dũng tên, hy vọng hắn có thể lưu lại. Lữ Mở Dũng đoán chừng là sợ vỡ mật, cũng không quay đầu lại đi, bất quá điều này cũng tại không được Lữ Mở Dũng, tại hắn không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống. Thay vừa ý đột nhiên trở nên giống quỷ bình thường, đổi lại bất kỳ người nào cũng sẽ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ yến hội loạn thành nhất đoàn, các tân khách mỗi người rơi hoảng mà chạy, ngay cả các phóng viên cũng hù chạy, bọn họ cho là thay vừa ý là ăn người cương thi, bởi vì nàng hiện tại bộ dáng cùng trong tivi cương thi không có bất kỳ khu khác. Lữ Ngực người cùng phu nhân cũng ở đây an ninh dưới sự hộ tống rời đi, đại gia người gấp đến độ xoay quanh. Thay một núi tìm tới Lương Phi, hy vọng hắn có thể lần nữa đưa ra viện thủ, cứu một hồi thay vừa ý. Lương Phi đi lên trước, là thay vừa ý bắt mạch, lần trước thai độc đã toàn bộ thanh trừ, chỉ là tình huống lần này càng nghiêm trọng hơn, thay vừa ý trong cơ thể rất sạch sẽ, không có bất kỳ độc tố, trên mặt thương là bị người tạt có thể người xấu dung mạo, axit. Nhanh, mau gọi xe cứu thương, Lương Phi vội vàng sai người kêu xe, dưới tình huống này. Thay vừa ý chỉ có thể đi bệnh viện dọn dẹp vết thương, hiện tại mặt nàng là vạn vạn không đụng được. Lương Phi bất đắc dĩ than thở, chuyện này là Chu Song Song một người thao túng, nàng quả nhiên là một ác độc nữ nhân. Cách chương.